Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 114. Lâm Thành nghe xong gật gật đầu, lão nhân vừa rồi kia chính là pháp sư thất phẩm sơ kỳ, thì ra là trưởng lão đệ tử chân truyền. Nếu đột phá thêm một cảnh giới là có thể trở thành sư thúc tổ. Không thể không nói, Long Hồ Sơn phân chia chức vị thực tốt. Muốn thăng cấp, phải nỗ lực tu luyện. Tiếp theo, ở dưới sự dẫn dắt của ba gã đệ tử chân truyền của Long Hồ Sơn, Lâm Thành cùng với Tần Cường đi dạo thật lâu. Nhìn xuống thời gian, đã qua đi 3 giờ. Long Hồ Sơn rất lớn, bọn họ còn không có đi dạo đến một nửa. Liền đến đây thôi, mang chúng ta trở về. Chính là nơi mà phía trước đã đụng phải các ngươi. Lâm Thành nhìn ba người nhàn nhạt nói, cứ đi dạo như vậy, đến khi trời tối đều không thể dạo xong toàn bộ. Lâm Thành, ngươi cảm thấy vị trí của Long Hồ Sơn này thế nào? Tần Cường vừa đi, một bên nhìn Lâm Thành hỏi. Thực tốt, là một khối phong thủy bảo địa, trái không được Long Hồ Sơn sẽ lựa chọn tông môn ở nơi này. Nếu ở bên ngoài bố trí một cái thất tinh trận, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực rất lớn. Lâm Thành thập phần vừa lòng nói, rốt cuộc Long Hồ Sơn lựa chọn ở chỗ này, vị trí khẳng định thực tốt, nếu không cũng sẽ không lựa chọn. Không chỉ có Lâm Thành biết xem phong thủy, ở trong Long Hồ Sơn pháp sư biết xem phong thủy có rất nhiều, trong đó cũng có phong thủy tiên sinh cùng với mệnh sư. Trở lại giữa viện, Lâm Thành cùng với Tần Cường phân biệt tiến vào phòng của mình. Không bao lâu, Lâm Thành nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa. Vào đi. Lâm Thành mở miệng nói. Trưởng, Cương Thi Vương đại nhân, ta mang máu tới cho ngài. Đúng lúc này, Kháng Vạn Hiếu bưng một cái chậu rửa mặt đi đến. Bên trong chứa đầy máu tươi chói mắt, một mùi máu tươi nồng đậm, tràn ngập toàn bộ căn phòng. Người ngửi được thực tanh, nhưng ở Lâm Thành xem ra, rất thơm. Mùi hương bay đến làm cho người say mê. Phía trước Kháng Vạn Hiếu cho rằng Lâm Thành là trưởng lão, sau đó lại cho rằng là sư thúc tổ. Hiện tại mới biết được Lâm Thành là một con cương thi. Hắn đã nghe rất nhiều sư huynh đệ đồng môn đàm luận về Lâm Thành. Rốt cuộc Lâm Thành là cương thi xuất hiện đầu tiên tại Long Hồ Sơn từ trước tới nay, còn là cương thi vương, vương giả trong cương thi. Huống chi hiện giờ Kháng Vạn Hiếu đã là pháp sư tam phẩm sơ kỳ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trên người Lâm Thành che giấu thi khí. Pháp sư tam phẩm sơ kỳ, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nhìn thấy Kháng Vạn Hiếu tiến vào, Lâm Thành trường lớn hai mắt. Cảnh giới của hắn đột phá cũng quá nhanh đi, mới có thời gian một ngày liền trở thành pháp sư tam phẩm sơ kỳ. Người ăn đan dược sao? Lâm Thành lại lần nữa hỏi. Đúng vậy. Kháng Vạn Hiếu gật gật đầu. Việc này cũng không có gì phải giấu giếm, cũng chỉ có ăn đan dược mới có thể đột phá nhanh như vậy. Đem máu đặt ở trên bàn, loại đan dược có thể cho người đột phá cảnh giới này, về sau đừng ăn, sẽ ảnh hưởng đến đột phá của người về sau. Ảnh hưởng không lớn đi, đây là lễ vật bái sư mà Lâm Vô Thiên cho tôi. Phá trướng đan là đan dược mà đệ tử Long Hồ Sơn chúng tôi tha thiết ước mơ có được. Hiện tại không ăn, chờ về sau tôi đột phá đến pháp sư tứ phẩm, phá trướng đan liền vô dụng. Phá trướng đan đến tay, Khám Vạn Hiếu thật sự ngăn không được dụ hoặc đột phá cảnh giới. Tuy rằng biết sẽ có ảnh hưởng, nhưng vẫn là không ngần ngại ăn vào. Phá trướng đan xem tên đoán nghĩa, chính là đan dược dùng để đột phá cảnh giới. Ăn xong là có thể tăng lên cảnh giới thực mau. Loại đan dược này thập phần chân quý. Lâm Vô Thiên cũng thực hào phóng, vậy mà trực tiếp cho hắn một viên phá trướng đan. Bất quá phá trướng đan chỉ có pháp sư dưới cảnh giới tứ phẩm ăn vào mới có tác dụng. Tứ phẩm trở lên liền giống như ăn kẹo, không có bất luận tác dụng gì. Ăn một viên đương nhiên ảnh hưởng không lớn, ăn nhiều khẳng định không được. Hiện tại người hãy trở về củng cố cảnh giới đi. Lâm Vô Thiên nếu còn cho người phá trứng đan, ngàn vạn lần không thể ăn. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, không cần bởi vì một chút cảnh giới mà chặt đứt tiền đồ của chính mình. Đối với Kháng Vạn Hiếu, Lâm Thành vẫn là thực xem trọng. Tính cách kiên nghị, lại có vận khí, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tuyệt đối sẽ có một phen thành tựu. Phá trứng đan có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Loại đan dược này thích hợp nhất với pháp sư không có thiên phú, lại không nỗ lực, vận khí cũng không tốt. Sẽ không, sư phụ Lâm Vô Thiên đã nói, hắn cũng chỉ có một viên, hơn nữa có đều sẽ không cho tôi nữa. Hắn cũng nói phá trứng đan ăn nhiều không có chỗ tốt. Khá Vạn Hiếu thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Ở hắn xem ra, Lâm Thành là cha mẹ thân sinh ra hắn. Nếu không có Lâm Thành, hiện tại hắn phòng trường còn bị mấy tên sư huynh kia khinh dễ. Càng miễn bàn là có thể bái sư thúc tổ làm vi sư. Trái không được để muốn bái sư thúc tổ làm vi sư. Mới có thời gian một ngày, liền từ pháp sư nhất phẩm đột phá đến pháp sư tam phẩm. Nếu nhìn thấy mấy vị sư huynh khinh dễ hắn kia, hiện tại hắn hoàn toàn có thực lực báo thù. Món nợ này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chờ có cơ hội sẽ cho bọn hắn trả lại cả vốn lẫn lời. Được rồi, nhanh chóng trở về củng cố cảnh giới đi. Lâm Thành phất phất tay. Khám Vạn Hiếu là đồ đệ của thúc công, hắn cũng không nói nhiều làm gì. Nói vậy thúc công cũng biết chỗ hỏng của phá trứng đan. Bất quá phá trứng đan thập phần chân quý, nói vậy thúc công đã không có, cho dù có cũng sẽ không cho Khám Vạn Hiếu ăn. Lý Vệ Kiệt đan dược rất nhiều, nhiều đến mức coi như kẹo mà ăn. Nhưng tiểu tử này từ đầu đến cuối đều không chạm vào một chút những đan dược có thể gia tăng thực lực. Mọi đan dược có thể gia tăng thực lực đối với đột phá về sau sẽ có trở ngại. Hắn ăn những cái đó đều là đan dược chữa thương cùng với một ít cường thân kiện thể. Bất quá ăn một viên phá trứng đan cũng không có việc gì, vấn đề không lớn. Lâm Thành nhìn máu tươi đã đặt trên bàn, không có bất luận do dự cái gì, bưng lên một ngụm liền uống sạch. Một chậu máu tươi còn không bằng 100ml máu của thiên sư, chênh lệch trong đó cách biệt một trời. Về phần máu của giao long, Lâm Thành càng nghĩ càng đáng tiếc, rõ ràng đều tới tay, kết quả bị bốn gã hắc mạch vô thường kia thả chạy. Máu của giao long nếu toàn bộ uống vào tuyệt đối có thể đột phá đến mao cương. Bất quá hiện tại muốn có được máu của giao long là rất khó, trong thời gian ngắn khẳng định giao long sẽ không xuất hiện. Chờ nó xuất hiện chính là thời điểm thực lực khôi phục đến đỉnh cao. Vị trí của Long Hổ Sơn thích hợp nhất bố trí thất tinh trận. Hiện tại hắn chỉ là pháp sư lục phẩm sơ kỳ, bố trí thất tinh trận khẳng định không đối phó được giao long. Đến lúc đó còn phải dựa vào đám thiên sư cùng với pháp sư bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm của Long Hổ Sơn đối phó giao long, mà hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh trị liệu. Hy vọng giao long sẽ không đến đây đi, cần phải nhanh chóng rời khỏi Long Hổ Sơn mới được, bằng không lần thứ hai bị giao long cướp đi, đến lúc đó tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lần trước sở dĩ không giết hắn là muốn cho hắn cứu một con yêu. Mấy trăm năm qua đi, con yêu kia lại có thương tích trong người, phòng trường đã sớm chết. Thời điểm lần sau nhìn thấy giao long tuyệt đối sẽ trước tiên giết hắn. Lần trước đạo sĩ của Long Hồ Sơn ngăn không được, lần này khẳng định cũng ngăn không được. Hắn chỉ hy vọng thời gian ở Long Hồ Sơn, giao long đừng xuất hiện là được. Chờ hắn đi rồi, Long Hồ Sơn chết hay sống liền cùng hắn không có bất luận quan hệ cái gì. Buông chậu không trong tay, Lâm Thành tiếp tục tu luyện. Hiện tại có thể cường đại một chút, tốt một chút. Đối mặt với địa phủ cùng với giao long cũng có nhiều thêm một phần bảo toàn mạng sống. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành từ trong tu luyện đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một vẻ tiếc nuối. Cả đêm tu luyện cũng không có làm cho hắn từ pháp sư lục phẩm sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Càng về sau quả nhiên càng khó đột phá. Thậm chí cả đêm tu luyện, Lâm Thành cảm giác không có bất luận tiến bộ cái gì. Thật giống như tối hôm qua tu luyện đến trên một người khác. Loại tình huống này làm cho Lâm Thành thập phần nghi hoặc. Trước kia tu luyện phối hợp pháp lực nồng đậm trong lệnh bài, tuy rằng không thể đột phá, nhưng thực lực gia tăng thực rõ ràng. Lần này thế nhưng một chút đều không rõ ràng. Tối hôm qua rõ ràng tu luyện, vì sao một chút cảm giác đều không có? Việc này làm cho Lâm Thành càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Không chỉ có hoài nghi thân thể của mình có phải mắc lỗi gì hay không, hay là cường thi chỉ có thể tu luyện đến pháp sư lục phẩm sơ kỳ, sau đó liền không thể tu luyện được thêm một bước nữa. Nếu thật sự là như vậy, giấc mộng cường giả liền ngâm nước nóng. Không được, Lâm Thành vẫn là quyết định đi tìm thúc công hỏi một chút, rốt cuộc sao lại thế này. Nhìn xem pháp sư tới lục phẩm sơ kỳ rồi, có xuất hiện dấu hiệu này hay không. Tính tới thời gian, thúc công hẳn là đã tỉnh lại. Nó liền làm liền, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Lâm Thành liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ai? Lâm Thành có chút phiền lòng hỏi. Là ta. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lâm Vô Thiên. Thúc công. Lâm Thành nhanh chóng mở cửa, đem thúc công đón vào. Tiểu Thành, nhìn thấy ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Lúc ấy ngươi bị giao long bắt đi, thật sự làm ta lo lắng muốn chết. Ba mẹ ngươi liền chỉ có một người con trai như ngươi. Nếu ở bên người ta xảy ra chuyện, đến lúc đó thật sự không thể giải thích với ba mẹ ngươi. Không phải con vẫn tốt sao? Vừa rồi con còn chuẩn bị tới tìm ông đây. Lâm Thành nhếch miệng cười cười nói, tìm ta có phải có chuyện gì hay không? Chuyện về Kháng Vạn Hữu sao? Ta đã thu hắn làm đồ đệ, còn cho hắn một viên phá chứng đan, làm hắn thuận lợi đột phá đến pháp sư tam phẩm sơ kỳ. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ cho hắn một viên, nhiều hơn cũng không có, dư lại liền dựa vào chính hắn. Không phải là như thế này, tuy rằng con là cương thi nhưng cũng có thể tu luyện pháp thuật, thúc công hẳn là biết. Cũng không biết vì sao, sau khi con đột phá đến pháp sư lục phẩm, tối hôm qua tu luyện cả đêm cũng chưa có động tĩnh gì. Thật giống như tối hôm qua con không có tu luyện vậy. Dựa theo tốc độ tu luyện trước kia, cho dù không thể đột phá, thực lực cũng sẽ gia tăng một mảng lớn. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Vô Thiên nói, gặp được bình cảnh thực bình thường. Lâm Vô Thiên ngẩn người nói, con đã gặp được bình cảnh sao? Vô nghĩa, bằng không thực lực làm sao sẽ không gia tăng. Đột phá mỗi một cảnh giới lớn đều sẽ gặp được bình cảnh. Lúc này liền yêu cầu ngươi hiểu được nhân sinh, hiểu được thiên địa. Chờ ngươi hiểu được rồi, đến lúc đó đương nhiên có thể đột phá, tu luyện cũng liền hữu dụng. Không đúng, phía trước còn tu luyện vì sao không gặp được bình cảnh? Từ pháp sư nhất phẩm vẫn luôn thuận lợi đột phá đến lục phẩm sơ kỳ. Nếu mỗi cảnh giới đều có bình cảnh, vậy phía trước vì sao không gặp được, cố tình ở cảnh giới pháp sư lục phẩm gặp được? Người hiện tại cùng với trước kia so sánh tới, có phải càng thêm trưởng thành hay không? Làm việc càng thêm lão luyện hay không? Đối với một số việc xem càng thêm thấu triệt hay không? Lâm Vô Thiền hơi hơi mỉm cười nói. Lâm Thành nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy. Trước kia hắn sẽ không giết người, hiện tại dám giết người. Còn có lần trước gặp được người gian cương, chính là bởi vì nương tay không có giết chết mấy tên người gian cương kia, chọc đến người ta 5 lần 7 lượt tới giết hắn. Đổi làm hiện tại, trực tiếp liền giết, sẽ không lưu lại một người còn sống. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Những cái đó đều là kinh nghiệm có được từ trong một loạt sự tình, ngộ ra đạo lý. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đột nhiên sửng sốt. Hay là thúc công nói bình cảnh của mình chính là cái này? Hiểu biết của hắn trước kia chỉ đủ để đột phá đến pháp sư lục phẩm sơ kỳ, cho nên vẫn luôn không gặp được bình cảnh. Hiện tại hiểu biết không đủ, liền không thể tiếp tục đột phá. Xem biểu tình của ngươi, hẳn là biết sao lại thế này rồi chứ. Lâm Vô Thiên thập phần vừa lòng nhìn Lâm Thành. Đối với ngộ tính của Lâm Thành, hắn rất bội phục. Nhớ trước đây, hắn vẫn luôn không hiểu sư phụ nói với hắn những thứ đó. Hiện giờ nhìn Lâm Thành, trực tiếp liền lý giải. Về phần sư phụ hắn, đã chết mấy chục năm. Vâng, đã biết. Lâm Thành gật đầu, nội tâm có chút buồn bực. Vốn tưởng rằng mượn dùng pháp lực khổng lồ trong lệnh bài là có thể một đường nhanh chóng đột phá đến thiên sư. Hiện tại mới biết được, nào có dễ dàng như vậy. Phòng trường trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đột phá. Hiểu được nhân sinh, hiểu được thiên đạo, đâu có dễ dàng như vậy. Người cũng không cần buồn bực, thân là cương thi có thể tu luyện pháp thuật đã thực nghịch thiên. Nếu người muốn đột phá đến thiên sư, làm những pháp sư như chúng ta làm sao mà chịu nổi? Lâm Vô Thiên nói một câu thật lòng. Pháp sư bọn họ muốn đột phá đến thiên sư đều rất khó, càng miễn bàn là một con cương thi. Nếu cương thi đều có thể đột phá đến cảnh giới thiên sư, vậy thì pháp sư bọn họ liền ngay cả một con cương thi đều không bằng. Đúng rồi thúc công, các ông đã thương lượng xem làm như thế nào ứng phó giao long hay chưa? Phải biết rằng con sớm hay muộn đều sẽ rời đi. Chờ con đi rồi, giao long sẽ tìm tới các ông gây phiền toái, đến lúc đó các ông đều sẽ xong đời. Cái này ngươi yên tâm, ta nghe trưởng giáo nói, nếu sau khi ngươi đi giao long đều còn không có xuất hiện, hắn liền sẽ đi Mao Sơn, mời người của Mao Sơn tới tương trợ. Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn liên hợp, tuyệt đối có thể thu thập giao long kia. Nếu người không đi, liền không cần đi mời người của Mao Sơn, rốt cuộc đi mời người khác thực mất mặt. Lâm Vô Thiên nói. Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó Trung Quỳ sẽ đến cho con biết. Trung Quỳ thông báo cho người sao? Người không phải là bị giao long đánh cho phát ngốc rồi chứ? Vui đùa cái gì vậy? Trung Quỳ chính là Diêm Vương gia phái tới giết hắn, còn thông báo cho hắn. Sao có thể? Thúc công, thật không dám giấu giếm, Trung Quỷ là đại ca của con. Bằng không, ông cho rằng dựa vào cái gì còn có thể từ trong tay Giao Long đào tẩu? Hoàn toàn là Trung Quỷ đem con từ trong tay Giao Long cứu ra. Đáng tiếc duy nhất chính là Giao Long đã đào tẩu, không thể giết chết nó. Lâm Thành nhìn Lâm Vô Thiên cười cười nói, hắn biết tin tức này đích xác thực khiếp sợ, làm người khó mà tin được, nhưng đây là sự thật. Không có khả năng, trong thiên hạ ai mà không biết tính cách của Trung Quỷ cương trực công chính, thấy yêu giết yêu, thấy ma giết ma, cùng với tà vật thể không đội trời chung. Bảo hắn cùng người xưng huynh gọi đệ, không giết người liền tính là tốt rồi. Dù sao Lâm Vô Thiên sẽ không tin, hắn cảm thấy Lâm Thành đang khoác lác, muốn đùa giỡn hắn. Cùng Diêm Vương gia xưng huynh gọi đệ hắn còn có thể tin tưởng, nhưng cùng với Trung Quỷ hắn thật sự là sẽ không tin. Tà vật chết ở trong tay Trung Quỷ không có 10,000 cũng có 9,000. Nói đến Trung Quỷ, tà vật đều bị biến sắc. Nếu Lâm Thành nói chính là sự thật, tin tức này truyền ra ngoài, không, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là giả, không có chút nếu. Không tin liền thôi. Lâm Thành phát hiện thời buổi này nói thật cũng chưa có người tin tưởng, nói láo lại có một đống người tin. Không phải ta không tin, là căn bản không có khả năng. Được rồi, chuyện này không nói nữa, người hiện tại tiếp tục tu luyện cũng vô dụng. Để ta an bài người mang người đi dạo nơi nơi đi, nói không chừng liền sẽ hiểu được thiên đạo, hiểu được nhân sinh. Không cần, một mình con đi ra ngoài là được. Thúc công bận việc cứ đi làm đi thôi. Được rồi, có việc gì nhớ rõ tìm ta. Lâm Vô Thiên gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hắn tới nơi này chính là vì xem Lâm Thành có việc gì hay không. Tuy rằng trưởng giáo đã nói cho hắn Lâm Thành không có việc gì, nhưng hắn vẫn là muốn đích thân tới một chuyến. Nhìn thấy Lâm Thành thật sự không có việc gì mới yên tâm. Thời gian kế tiếp, mỗi ngày Lâm Thành liền ở Long Hồ Sơn đi dạo, sau núi trước núi đều bị hắn đi tới. Vừa đến buổi sáng, Khám Vạn Hiếu cũng sẽ đưa tới máu tươi đúng giờ. Máu tươi của những động vật đó chỉ đủ cho Lâm Thành tiêu hao mỗi ngày, muốn đột phá căn bản là không có khả năng. Hiện giờ hắn muốn đột phá cảnh giới cương thi, nhất định phải hút máu người, máu pháp sư, máu thiên sư, còn có máu của đại yêu. Đương nhiên, máu động vật ở dưới tình huống rất nhiều cũng có thể đột phá, số lượng nhiều cũng sẽ khiến cho biến chất. Bất quá máu tươi mà Kháng Văn Hiếu đưa tới còn xa không đủ. Trong lúc đó, mấy người Chu Huynh cũng nhất đều xuất quan. Lâm Thành còn mang Chu Huynh đi trước núi chơi vài ngày. Bất chỉ bất giác, hơn 10 ngày qua đi, đã tới Long Hồ Sơn nửa tháng. Vốn dĩ hắn nghĩ thời gian nửa tháng sẽ đột phá đến thiên sư, hiện tại xem ra còn không được. Giao Long từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện, cũng không biết thương thế của gia hỏa này đã tốt hay chưa. Hiện tại có thể xác định Giao Long còn chưa có chết. Đây là tuần trước Trung Quỷ đã nói cho hắn. Còn nói cho hắn, chung quanh Long Hồ Sơn đã bị đông đảo ác quỷ do địa phủ phái ra vây quanh, liền chờ hắn ra tới. Nếu ra tới, liền sẽ cùng nhau công kích. Để lúc đó, Trung Quỷ cũng tránh không được sẽ phải ra tay. Trong mắt Lâm Thành còn không thể rời khỏi Long Hồ Sơn, cần thiết phải chờ địa phủ đem hắn bỏ qua một bên mới được. Giao Long không tới, đạo sĩ của Long Hồ Sơn cũng được thanh tịnh, tốt nhất vĩnh viễn đều đừng tới. Nhưng bọn hắn biết, Giao Long khẳng định sẽ đến, bị trấn áp mấy trăm năm, thù này Giao Long không có khả năng liền bỏ qua như vậy. Hiện tại không có tới, khẳng định là thực lực còn không có khôi phục. Lâm Thành ở lại trong Long Hồ Sơn cũng không lo lắng, dù sao người của địa phủ không có khả năng tiến vào Long Hồ Sơn. Ngay cả trước núi, những ác quỷ đó cũng không dám đi, cũng chỉ có Trung Quỷ dám đến sau núi. Tới sau núi còn đều là báo tin cho Lâm Thành. Bằng không Lâm Thành đã sớm rời khỏi Long Hồ Sơn, căn bản không có khả năng ở Long Hồ Sơn thời gian dài như vậy. Liền tại buổi chiều của ngày này, vốn dĩ trời trong nắng ấm, tinh không vạn lý, thế nhưng đột nhiên thay đổi, một đám mây đen nghìn nghịt ngưng tụ ở trên không của Long Hồ Sơn. Răng rắc, oanh một tiếng, bên trong thỉnh thoảng có thiên lôi quay cuồng. Chu Hình đang ở trong phòng cùng với Lâm Thành nói chuyện yêu đương, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đi ra ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn tới, tức khắc mặt liền âm trầm. Yêu khí thực cường đại, chẳng lẽ đây là Giao Long mà ngươi nói kia sao? Chu Hình đi theo phía sau Lâm Thành, đầy mặt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, cô ấy ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Ta đi một chuyến đến đại điện, phòng trường cao tầng của Long Hồ Sơn đều đã đến đông đủ. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo lập tức chạy tới đại điện. 5 phút sau, Lâm Thành đi vào đại điện. Quả nhiên, cao tầng của Long Hồ Sơn tề tụ một đường, trừ bỏ trưởng lão ngoại môn không có ra tới, trưởng lão nội môn, trưởng lão đệ tử chân truyền đều ở nơi đó. Cương Thi Vương, người đã đến rồi, bán tọa. Trưởng giáo của Long Hồ Sơn, Long Đường mở miệng nói. Ngay sau đó, một trưởng lão nội môn chuyển đến một chiếc ghế cho Lâm Thành. Chư vị, giao Long tới trả thù, lời dư thừa ta liền không nói nhiều. Lần này mục tiêu chính yếu không phải giết chết giao Long, mà là bảo vệ tốt cho Cương Thi Vương. Có Cương Thi Vương ở đây, chúng ta đều có thể đem giao Long háo hết sức lực mà chết. Lý trưởng lão, người hãy chọn lựa 4 vị thái thượng trưởng lão cùng nhau lưu lại nơi này bảo hộ Lâm Thành. Người còn lại lập tức an bài đệ tử lôi lại đến chấp pháp đường, sau đó theo ta ra ngoài đối phó giao Long. Giờ phút này giao Long còn đang ngưng tụ yêu khí, trong thời gian ngắn sẽ không ra tay. Chúng ta cần thiết phải mau chóng an bài đệ tử cho tốt, sau đó ra tay đánh gãy nó ngưng tụ yêu khí. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu. Đại yêu có thể ngưng tụ yêu khí, yêu khí có thể giúp nó gia tăng khí thế, đồng thời bị thương còn có thể chạy đến bên trong yêu khí khôi phục. Nếu đại yêu ngưng tụ yêu khí, chứng minh đại yêu đã hạ quyết tâm muốn đem mục tiêu giết chết, không chết không ngừng. Một con yêu vật chạy đến Long Hồ Sơn dương ngoài, muốn đem Long Hồ Sơn tiêu diệt, nói ra ngoài đều cảm thấy là một chuyện không tưởng, nhưng giờ phút này lại tồn tại chân thật. Nếu không có Lâm Thành, thật đúng là có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Lý trưởng lão thực mau liền lựa chọn 4 gã thái thượng trưởng lão lưu lại, đều là người vừa mới đột phá đến cảnh giới thiên sư không lâu. Giới cuộc thiên sư lợi hại, cần phải đối phó giao Long. Nếu đem người lợi hại chọn đi, để lúc đó thiên sư cùng với giao Long so chiều đều không có. Một thiên sư trong đó chính là thanh niên lần trước đã lấy máu cho Lâm Thành kia. Nhìn như là thanh niên, nhưng tuyệt đối đã có một đống tuổi. Lâm Thành cũng biết được tên của hắn, tên là Nhất Dương. Cương Thi Vương, ngươi thật đúng là lợi hại, không nghĩ tới Long Hồ Sơn chúng ta hiện tại lại cần dựa vào ngươi tới giải cứu. Nhất Dương nhìn Lâm Thành cười ngượng ngùng, đối với Lâm Thành có sợ hãi không thể hiểu nổi. Cương Thi Vương này quá lợi hại, quả thực chính là yêu nghiệt. Biết pháp thuật không nói, vậy mà còn có thể tùy tay bố trí trận pháp. Hơn nữa pháp thuật ngũ hành giống như hắn đều biết. Hắn được xưng là thiên tài, cũng chỉ biết 4 loại pháp thuật thuộc tính. Mấu chốt pháp thuật của hắn so sánh cùng Lâm Thành chính là rác rưởi. Nếu không phải trên người Lâm Thành có thi khí, hắn đều cho rằng Lâm Thành là một pháp sư. So với người lợi hại hơn một chút. Đúng rồi, chờ lát nữa thông báo trưởng giáo các ngươi lại đây, ta có chút việc cần cùng hắn thương lượng. Chuyện gì? Nếu không ta hiện tại đi gọi hắn, chờ lát nữa chiến đấu liền nói không được. Lý trưởng lão mở miệng nói. Cũng đúng, nhanh chóng đi thôi. Lâm Thành gật gật đầu. Thực mau, Lý trưởng lão mang theo Long Đường trở lại đại điện. Cương Thi Vương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Long Đường thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Không có biện pháp, chờ lát nữa chiến đấu còn cần Lâm Thành cứu trị người bệnh. Nếu không cứu trị, những người bọn họ thường mau liền sẽ đánh mất sức chiến đấu. Vốn dĩ giao Long liền lợi hại, thiếu một người liền ít đi một phần hy vọng thắng lợi. Có Lâm Thành ra tay, đủ để tiêu hao giao Long đến chết. Cũng không tin yêu khí của giao Long có thể chống đỡ nó đại chiến 5 ngày 5 đêm. Mà bọn họ lại có thể, trên người mỗi một trưởng lão đều mang theo 10 viên tăng pháp đan. Xem tên đoán nghĩa, tăng pháp đan chính là gia tăng pháp lực tiêu hao quá lớn. Ăn một viên, thân thể thông qua đan dược có thể tự mình hấp thụ pháp lực. Như vậy bọn họ không cần tự mình hấp thụ pháp lực, có thể vẫn luôn cùng với giao Long chiến đấu. Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, đối với các người mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với ta mà nói liền rất quan trọng. Giao Long biết ta có thể trị liệu thương thế cho các người, khẳng định sẽ trước tiên tới giết ta. Ta là đang ở đây dùng tính mạng trợ giúp các người. Cái này ta biết, cho nên ta đáp ứng người có thể ở Long Hồ Sơn tị nạn, cũng không có làm khó dễ người. Phải biết rằng từ khi Long Hồ Sơn thành lập đến nay, người là tà vật đầu tiên tới Long Hồ Sơn tị nạn mà chúng ta không có ra tay đối phó. Trước kia phàm là tà vật tới Long Hồ Sơn đều bị chúng ta giết chết. Được rồi, ta vẫn là nói rõ đi. Cứu chỉ các người ta phải hao phí rất nhiều năng lượng, cho nên sau khi chiến đấu kết thúc, ta yêu cầu thiên sư cùng với các vị trưởng lão của Long Hồ Sơn các người mỗi người cho ta 1.000 ml máu tươi. Cái gì? Không có khả năng. sắc mặt Long Đường trầm xuống. 1000 ml, mẹ nó, không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Hơn nữa bọn họ cũng không thiếu nợ Lâm Thành. Lâm Thành ở chỗ bọn họ tránh né địa phủ đuổi giết, hiện tại trợ giúp bọn họ chống cự Giao Long, đây là sự tình kinh thiên địa nghĩa. Còn muốn cho mỗi người bọn họ lấy ra 1000 ml máu tươi, sao có thể? Nếu đáp ứng, Long Hồ Sơn bọn họ chẳng phải là biến thành hiến máu tập thể hay sao? Hơn nữa còn lấy máu tươi cấp cho một con cương thi. Việc này nếu truyền ra ngoài, làm cho Long Hồ Sơn bọn họ để mặt mũi ở nơi nào? Hơn nữa Lâm Thành trợ giúp bọn họ hẳn là việc nên làm. Nếu không phải bọn họ đáp ứng để cho Lâm Thành tị nạn, hắn đã sớm bị người của địa phủ giết chết. Tà vật chính là tà vật, không hiểu được báo ân liền thôi, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một con cương thi. Thế nhưng muốn cho toàn bộ trưởng lão của Long Hồ Sơn bọn họ dâng ra 1000 ml máu tươi, Long Đường tức muốn hộc máu. Hắn không thể một trưởng chụp chết Lâm Thành, nhưng lý trí chiến thắng phẫn nộ, hiện tại không thể giết chết Lâm Thành. Lâm Thành đã chết, Long Hồ Sơn bọn họ liền sẽ chôn theo. Nghĩ nghĩ, Long Đường mạnh mẽ ngăn chặn giận dữ của chính mình nói: 1000 ml máu tươi là không có khả năng. Ngươi đổi yêu cầu khác đi, cho ngươi đan dược như thế nào, hoặc là cho ngươi máu tươi của 5 tên thái thượng trưởng lão, nhưng là ngươi không thể nói đi ra ngoài. Đừng nói ta không hiểu biết được ân báo đáp. Tất cả trưởng lão của Long Hồ Sơn đều cho ta 500 ml, không đáp ứng liền bỏ đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đem ta giết chết, nhưng nếu ngươi ra tay, tốt nhất hãy hỏi Nhất Dương một chút xem có nắm chắc hay không. Lâm Thành nhìn Long Đường hồn nhiên không sợ nói: lần này là cơ hội lấy máu của thiên sư tốt nhất, Lâm Thành không muốn buông tha. Nếu có thể giết chết Giao Long, thậm chí còn có thể có được máu của Giao Long, vậy thì hắn liền phát tài. Ngươi... Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi không thể nói ra ngoài. Thậm chí đệ tử của Long Hồ Sơn chúng ta đều không thể nói. Ở đây chỉ có 6 người chúng ta, ta không hy vọng có người thứ 7 biết. Long Đường cắn chặt răng, đầy mặt phẫn nộ đáp ứng. Chuyện tới bây giờ, không đáp ứng Lâm Thành cũng không được. Không phải 500 ml máu tươi thôi sao? Có thể tiếp thu. Chỉ cần có thể giữ được Long Hồ Sơn, 500 ml máu tươi cũng không coi là cái gì. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói. Hiện tại người có thể đi ra ngoài đối phó Giao Long. Nhớ rõ để những người bị thương liền tới đây, đừng để cho sắp chết rồi mới đến. Ta không có thuật cải tử hoàn sinh, thương thế quá nặng cũng cứu không được. Giờ phút này Lâm Thành thập phần kích động. 500 ml máu tươi của tất cả trưởng lão Long Hồ Sơn hẳn là cũng đủ để cho hắn đột phá đến Mao Cương đi. Nếu muốn thực lực mạnh, phải không biết xấu hổ. Muốn có mặt mũi là sẽ chiếm không được máu tươi. Được rồi, cái này ta đương nhiên biết. Người cứ yên tâm ở chỗ này trị liệu thương thế cho bọn họ là được. Có 5 tên thái thượng trưởng lão bảo hộ ngươi, đủ để ngăn trở một kích của Giao Long. Sau đó chúng ta sẽ tới rồi, tuyệt đối sẽ không giống như lần trước để ngươi bị Giao Long bắt đi. Long Đường mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành nói. Phía trước thực tôn kính Lâm Thành, hiện tại hận không thể một kiếm giết chết Lâm Thành. Nói xong, Long Đường trực tiếp đi ra ngoài. Nhất Dương đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái: cường thi người, lá gan thật đúng là lớn, vậy mà dám uy hiếp trưởng giáo của chúng ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngươi liền nổi danh, có thể làm tất cả trưởng lão của Long Hồ Sơn chúng ta cho ngươi 500 ml máu tươi, trừ bỏ ngươi, phòng chừng không có người nào khác có thể làm được. Lần này ngươi đắc tội trưởng giáo, Giao Long vừa chết, ngươi khẳng định cũng sẽ chết. Lý trưởng lão nhìn Lâm Thành nói: ha ha, các ngươi có thể giết chết ta, ta cũng không dám đòi máu của các ngươi. Lâm Thành cười lạnh, hắn sẽ sợ đắc tội Long Đường sao? Vui đùa cái gì vậy? Không có một chút bản lĩnh, dám cùng Long Đường đòi máu tươi sao? Nghe còn mới sinh không sợ cọp. Lý trưởng lão lắc lắc đầu, ở hắn xem ra, Lâm Thành quá tự đại. Còn không phải là biết một chút y thuật thôi sao? Chẳng lẽ một con hắc cương còn lợi hại giống như Giao Long? Lần trước bọn họ tận mắt nhìn thấy thực lực của Lâm Thành, đối mặt Giao Long một kích bất kham, ngay cả thực lực đánh trả đều không có. Nhất Dương ở bên cạnh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, bất quá lại cố gắng nghẹn trở về. Hắn vốn dĩ muốn nói, đám người chính mình thật đúng là có khả năng không làm gì được Lâm Thành, nhưng tưởng tượng đến hậu quả nói ra, khẳng định sẽ bị những trưởng lão đó nhào báng, cũng liền không nói. Nếu không phải đã cùng Lâm Thành giao thủ một lần, hắn cũng không tin Lâm Thành sẽ lợi hại như vậy. Chỉ có pháp sư cùng với Lâm Thành giao thủ qua mới biết cương thi này có bao nhiêu khủng bố. Được rồi, trưởng giáo các người cũng không nhất định sẽ đối phó ta. Đều đừng nói chuyện, ta cần phải bố trí một cái ảo cảnh nho nhỏ, chờ lát nữa giao long mới không dám xông tới. Nói xong, Lâm Thành lấy ra 10 lá bùa, gấp vài cái, sau đó xé mở. Một lá bùa phân biệt xé thành 5 mảnh, tựa như từng đợt cuộn sóng. Đám người Nhất Dương ở bên cạnh nhìn xem, đầy mặt nghi hoặc, không biết Lâm Thành đang muốn giở trò gì. Bố trí ảo cảnh, nào có đem lá bùa xé rách, đều xé rách còn có thể dùng sao? Mà Lâm Thành hoàn toàn không để ý đến nhiều như vậy, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tình bộ, cầm lấy lá bùa trên mặt đất, hướng về cửa đại điện vung lên. Lá bùa bị xé rách thành từng cái, trực tiếp bắn nhanh ra ngoài, giống như cuộn sóng, trực tiếp trôi nổi ở cửa đại điện. Sắc! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, ngay sau đó sự tình kỳ quái đã xảy ra. Chỉ thấy những lá bùa đó nháy mắt hóa thành dung nham cuồn cuộn, đem toàn bộ cửa đại điện lấp kín, giống như thác nước. Cái này... Lý trưởng lão trưởng lớn hai mắt, miệng há to. Đây là pháp thuật gì? Những dung nham là thật sự hay sao? Nhất Dương thở phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Hắn biết Lâm Thành biết pháp thuật, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà còn biết loại pháp thuật thần kỳ này. Vừa thấy liền biết vô cùng cao cấp. Đích xác, hắn không có đoán sai. Pháp thuật này đều yêu cầu pháp sư lục phẩm sơ kỳ mới có thể thi triển, chân chính thuộc về pháp thuật cao cấp. Chính là Lâm Thành dùng pháp thuật lấy phù hóa hình. Lần trước hắn đem lá bùa gấp thành cái bàn, trong lòng nghĩ tới bộ dáng cái bàn, thi triển pháp thuật, lá bùa biến thành cái bàn thực sự. Lần này đem lá bùa xé rách thành cuộn sóng, trong lòng nghĩ tới dung nham, kết quả thật sự biến thành dung nham. Thoạt nhìn lên cùng dung nham giống nhau như đúc, còn đang bốc khói, mà bên trong căn bản không nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong. Ảo cảnh, đấy thật sự là ảo cảnh sao? Cũng quá giống như thật đi. Tên pháp thuật không thể nói cho các người, nhưng những dung nham đó, người muốn nói là sự thật, nó đúng là sự thật. Người muốn nói là giả, nó đúng là giả. Nói xong, Lâm Thành đi đến bên cạnh dung nham, dùng tay bắt lấy một cái. Thoạt nhìn dung nham nóng bỏng, liền bị Lâm Thành chộp vào trong tay như vậy. 3 giây qua đi, dung nham biến thành một lá bùa, mà chỗ vừa rồi Lâm Thành bắt lấy cũng hiện ra một cái lỗ trống, có thể từ bên trong nhìn đến tình huống bên ngoài. Pháp thuật thần kỳ như vậy. Nhất Dương cũng nhìn không được đi vào trước mặt dung nham. Hắn vươn móng tay dính một chút, phát hiện thứ này vậy mà chính là thật, dọa cho hắn nhanh chóng đem tay thu về. Đây chính là dung nham, nhiệt độ cao như vậy, dính lên ngón tay một chút liền sẽ bị phế bỏ. Bất quá nghĩ lại, không đúng, nếu là dung nham, tại sao đứng ở bên cạnh dung nham một chút đều không thấy nóng? Hơn nữa móng tay vừa rồi dính lên dung nham một chút đều không có việc gì. Sợ cái gì? Những dung nham đó đúng là thật, nhưng cũng có thể nói là giả. Không có nhiệt độ, dùng để hù dọa giao long. Đến lúc đó nhìn thấy có dung nham, khẳng định sẽ không dám tiến vào. Lâm Thành thấy Nhất Dương có chút sợ hãi, liếc mắt một cái, nhìn không được mở miệng nói. Nhất Dương lại thử một chút, còn đừng nói, thật sự không có nhiệt độ, mà sờ ở trong tay, liền thật sự giống như dung nham. Pháp thuật này tuyệt đối không phải thủ thuật che mắt, cũng không phải là ảo cảnh. Ảo cảnh là giả, thủ thuật che mắt cũng là giả, mà cái này lại là thật, chẳng qua không có nhiệt độ mà thôi. Cái này chẳng lẽ là pháp thuật lấy phù hóa hình của Mao Sơn thất truyền đã lâu sao? Đúng lúc này, Lý trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Lý sư huynh, người biết sao? Nhất Dương nhìn không được nhìn về phía Lý trưởng lão. Đúng vậy, trước kia ta đi Mao Sơn, trong lúc vô tình thấy được ở trên một quyển điển tịch của Mao Sơn, lúc ấy cảm thấy thập phần thần kỳ, liền nhớ kỹ, vừa rồi không nhớ tới, nghe Cương Thi Vương vừa nói ta liền nghĩ tới. Pháp thuật này ngay cả đệ tử Mao Sơn đều không biết, đã thất truyền. Nói tới đây, Lý trưởng lão đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi, ngươi là học được từ đâu? Cái này đã thất truyền sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, phía trước hắn còn tưởng rằng đệ tử Long Hồ Sơn không biết, nhưng đệ tử Mao Sơn khẳng định là biết. Không thể tưởng tượng được pháp thuật này vậy mà đã thất truyền. Đã sớm thất truyền, người rốt cuộc là học được ở nơi nào? Lý trưởng lão thật sự vô cùng tò mò, ngay cả đệ tử Mao Sơn đều không biết, một con cương thì vậy mà lại biết. Nếu như bị pháp sư Mao Sơn thấy được, tuyệt đối sẽ đem Lâm Thành bắt lại, sau đó bắt Lâm Thành nói ra phương pháp tu luyện pháp thuật này. Rốt cuộc đây là pháp thuật thuộc về Mao Sơn, Thất truyền lâu như vậy, người của Mao Sơn khẳng định muốn tìm trở về. Ta nói ta là chân truyền chính tông của Mao Sơn Nam Phái, các người tin không? Lâm Thành nhìn mấy người hỏi. Không tin. Mấy người đồng thời lắc lắc đầu. Vậy không phải đúng rồi sao? Nếu không tin, hà tất hỏi nhiều. Lâm Thành nói xong, lấy ra một lá bùa, thi triển pháp thuật lấy phù hóa hình, đem cái lỗ trống vừa rồi bổ sung. Hiện tại thoạt nhìn, thật giống như đúng là dung nham đang đem cửa đại điện chặn lại. Nếu vừa rồi Lâm Thành không nói, mấy người Lý trưởng lão cũng không dám dễ dàng đụng vào. Giới cuộc dung nham có nhiệt độ rất cao, chẳng sợ bọn họ là thiên sư cũng thừa nhận không được. Trong phút chốc, một trận rồng ngâm truyền đến, ngay sau đó một trận thanh âm lách cách vang lên. Đánh nhau rồi sao? Nghe được động tĩnh bên ngoài, đám người Lý trưởng lão cũng không khỏi nhấc lên lo lắng, toàn bộ đều chạy đến bên cạnh dung nham, cẩn thận nghe hết thảy bên ngoài. Hiện tại nhìn không thấy bên ngoài, nghe một chút cũng tốt. Mau, Liễu trưởng lão, cùng nhau dùng pháp thuật công kích nó. Ai, đi đại điện, bị thương liền nhanh chóng đi đại điện. Bên ngoài, thanh âm của Long Đường không ngừng vang lên. Chiến đấu kịch liệt dị thường, vừa mới bắt đầu liền có người bị thương. 2 giây qua đi, bên ngoài dung nham xuất hiện tiếng bước chân. Sao lại thế này? Dung nham tới từ nơi nào? Trưởng giáo bảo chúng ta đi đại điện, chúng ta hiện tại làm như thế nào đi vào? Mau, kêu Khương Thi Vương ra tới. Không cần, các người trực tiếp đi vào, những dung nham đó đều là giả. Lâm Thành mở miệng nói. Giả sao? Còn bốc khói, ngươi còn nói với ta là giả sao? Thanh âm của một pháp sư vang lên. Thật sự là giả, nhanh chóng tiến vào. Lý trưởng lão nhìn không được mở miệng nói. Được rồi. So sánh với Lâm Thành, bọn họ càng thêm tin tưởng Lý trưởng lão nói. Ta đi vào trước, để lúc đó các ngươi hãy tiến vào. Vừa dứt lời, một trưởng lão đệ tử nội môn đi đến. Là giả, nhanh chóng tiến vào. Tên trưởng lão này lập tức hướng ra phía ngoài nói. Giây tiếp theo, lục tục tiến vào 5-6 trưởng lão, bộ dáng thập phần chật vật, khóe môi treo lên máu tươi. Mới vừa giao thủ các ngươi liền đã bị thương rồi sao? Nhất Dương nhịn không được hỏi. Hắn còn không có giao thủ cùng với Giao Long, không biết thực lực của Giao Long như thế nào. Nhưng thực lực của những trưởng lão đó hắn đều rõ ràng, mới chiến đấu liền bị thương nhiều như vậy. Theo thời gian trôi đi, chẳng phải là phía sau sẽ càng nhiều thêm sao? Giao Long này vậy mà lợi hại đến nông nỗi như thế. Nhất trưởng lão, Giao Long kia thật sự quá lợi hại. Trưởng lão nội môn chúng ta ở trước mặt nó căn bản chống cự không được một chiêu, chỉ có thể ở nơi xa dùng pháp thuật công kích. Liên ở vừa rồi đã chết một trưởng lão nội môn rồi. Đừng nói chuyện, đều lại đây, ta giúp các người chữa thương. Lúc này Lâm Thành cũng nghiêm túc lên. Phía trước Giao Long bị thương đều lợi hại như vậy, càng đừng nói hiện tại đã khôi phục thương thế. Giờ phút này không phải thời điểm nói chuyện, cần thiết phải nắm chặt thời gian giúp bọn họ chữa thương. Về sau khẳng định còn có rất nhiều pháp sư bị thương, có thể ngăn cản Giao Long hay không, hiện tại liền phải trông chờ vào tốc độ hắn trị liệu. Ngay sau đó, Lâm Thành để những pháp sư đó ngồi dưới đất, sau đó lấy ra ngân châm, phối hợp pháp lực trị liệu thương thế cho bọn họ. 2 phút qua đi, 5 tên pháp sư từ trên mặt đất đứng lên, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, đối với Lâm Thành nói lời cảm tạ. Nhớ kỹ, sau khi các người rời khỏi đây, hãy nói cho bọn họ dung nham ở nơi này là giả, bọn họ trực tiếp tiến vào là được, ngàn vạn lần không thể làm Giao Long nghe thấy, biết không? Lâm Thành nhìn mấy người nói. Được. Mấy người gật gật đầu, lập tức xông đi ra ngoài. Mục đích của bọn họ chính là đối đua sức lực, xem sức lực của bọn họ lâu hay là Giao Long lâu. Thực mau lại có vài tên pháp sư tiến vào. Có mấy tên pháp sư phía trước kia thông báo bọn họ cũng đều biết dung nham là giả, trực tiếp liền vào được. Bất quá bọn họ vẫn rất tò mò nhìn dung nham. Nếu không phải đã nhận được tin tức, bọn họ tuyệt đối không dám từ bên trong dung nham xuyên qua. Nhìn thôi liền cùng thật giống nhau như đúc. Lúc này đây, trong số người bệnh, thế nhưng có một thái thượng trưởng lão. Liễu trưởng lão, tại sao ông cũng bị thương? Lý trưởng lão hỏi. Đánh lén Giao Long, bị nó phát hiện, một móng vuốt đem thịt trên ngực ta đều xé ra. Nói xong, Liễu trưởng lão kéo ra miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, nhìn qua thấy ghê người. Không được, ta muốn đi ra ngoài đối phó Giao Long. Lý trưởng lão nhăn mày lại, nhìn thương thế của Liễu trưởng lão thập phần phẫn nộ. người khác ở bên ngoài chiến đấu, bọn họ lại ở bên trong xem diễn. Lý trưởng lão thật sự không thể tiếp thu. Chẳng sợ biết rõ sẽ bị thương, hắn cũng muốn đi ra ngoài chiến đấu. Đừng, chờ lát nữa Giao Long tới giết Cường Thi Vương, đến lúc đó không ai bảo hộ, Cường Thi Vương vừa chết, chúng ta liền xong đời. Liễu trưởng lão nhanh chóng giữ chặt Lý trưởng lão, có thể là liên lụy đến vết thương, làm cho Liễu trưởng lão có một trận ho khan, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Mau, đều đi vào, để Cường Thi Vương trị liệu. Còn không có bắt đầu trị liệu cho đám người Liễu trưởng lão này, bên ngoài lại tiến vào vài người. Các người cố ý bị thương sao? Bị thương ngoài ra liền đi ra ngoài, ta hiện tại không rảnh. Lâm Thành nhìn những người này đầy mặt buồn bực. Mẹ nó, mới bắt đầu chiến đấu không đến 10 phút, người bệnh liền tiếp cận hơn 20 người. Lừa quỷ hay sao? Giao Long liền tính lợi hại cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Lâm Thành phát hiện vài người trong đó cũng không có trọng thương, chẳng qua bị Giao Long cào rách chút da mà thôi. Đi thôi. Vài người trong đó xoay người đi ra ngoài. Đàn phế vật này. Lý trưởng lão mắng một câu. Hắn đương nhiên biết những trưởng lão không bị thương nặng tiến vào làm gì, hoàn toàn là tị nạn, không muốn đối mặt Giao Long. Sỉ nhục, sỉ nhục thật lớn. Không có người ngoài còn chưa tính, mấu chốt hiện tại còn có người ngoài, làm Lâm Thành thấy thế nào. Chờ sau đó còn tưởng rằng đạo sĩ Long Hổ Sơn bọn họ tất cả đều là hạng người tham sống sợ chết. Mấy người các người khoanh hai chân ngồi xuống, cứ tiếp tục như vậy không được. Chờ lát nữa đi ra ngoài, bảo trưởng giáo các người đem trưởng lão đệ tử nội môn rời đi. Tốc độ bọn họ bị thương quá nhanh, không có được một chút tác dụng, còn lãng phí thời gian của ta. Lâm Thành một bên trị liệu cho đám người Liễu trưởng lão, một bên mở miệng nói. Thời gian dài yêu cầu trị liệu cao độ, Lâm Thành cũng là kiên trì không được bao lâu. Cũng may có pháp lực vô tận trong lệnh bài, tiêu hao xong rồi còn có thể kịp thời bổ sung. Ngân châm phối hợp với pháp lực trị liệu thương thế, chỉ cần không phải đứt tay đứt chân đều có thể khôi phục thực mau. Nếu là loại đứt tay đứt chân, Lâm Thành cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ bọn họ giải quyết Giao Long, chính mình đi bệnh viện nối lại. Thiết bị chữa bệnh hiện đại là thực tiên tiến, chẳng qua tốc độ bọn họ trị liệu thương thế không có nhanh như Lâm Thành mà thôi. Chữa khỏi cho đám người Liễu trưởng lão, bọn họ lập tức mang theo người đi ra ngoài. Lâm Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc hiện tại còn không có người bệnh, hắn cần thiết phải nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực. Bằng không, chờ lát nữa pháp lực tiêu hao, hắn liền không thể phối hợp với ngân châm trị liệu thương thế. Giờ phút này, ở ngoài đại điện của Long Hổ Sơn, lấy Long Đường cầm đầu, không ngừng đối với Giao Long khởi xướng công kích. Đủ loại pháp thuật, pháp khí, giống như không cần tiền đánh về phía Giao Long. Giao Long cũng không có hóa thành bản thể, giữa cuộc hiện tại còn có thể chống đỡ, cho thời điểm chịu đựng không nổi sẽ hóa ra bản thể cũng không muộn. Trưởng giáo, trưởng lão đệ tử nội môn đã toàn bộ lui lại. Một trưởng lão nhìn Long Đường nói. Vừa rồi Liễu trưởng lão ra tới, liền trước tiên đem những lời của Lâm Thành nói cho Long Đường. Long Đường cũng cảm thấy có đạo lý. Thực lực của những trưởng lão đệ tử nội môn không mạnh, liền tính đánh không trúng Giao Long cũng không thể mang đến cho Giao Long thương thế. Tương phản, một cái khí thế của Giao Long là có thể đưa bọn họ chấn thương. Hiện tại lui lại tuy rằng nhân thủ thiếu, nhưng chỗ của Lâm Thành có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vừa rồi Long Đường cũng nhìn xuống, đại bộ phận đi trị liệu đều là trưởng lão đệ tử nội môn. Thậm chí có một số đệ tử nội môn rõ ràng còn có sức chiến đấu, bất quá chỉ bị một chút thương thế ngoài da mà thôi, đều chạy tới trong đại điện. Cùng với như vậy, còn không bằng để cho bọn họ lui lại. Bằng vào thái thượng trưởng lão cùng với sự thúc tổ, còn có một đám cường giả chấp pháp đường, cũng có thể cùng với Giao Long dây dưa. Phanh một tiếng, một pháp sư cấp bậc sư thúc tổ cầm trong tay pháp khí cao cấp đột nhiên đánh về phía Giao Long. Tay phải Giao Long vung lên, trực tiếp dùng thân thể ngăn trở công kích của sư thúc tổ. Pháp khí cao cấp cùng với thân thể va chạm, nở rộ ra một tia lửa chói mắt. Giao Long lùi ra phía sau hai bước, vừa mới chuẩn bị giáo huấn gia hỏa này một chút, công kích của những người khác cũng nháy mắt đã đến. Nó đánh tới cũng là thực nén giận. Nếu đơn đả độc đấu, ở đây không có một người là đối thủ của nó, không tới 3 giây là có thể đem người đó đánh bại. Nhưng hiện tại quá nhiều pháp sư, thời điểm mỗi lần nó chuẩn bị đem người giết chết, liền có công kích đánh tới. Nếu ngạnh kháng công kích đi giết người, chắc chắn sẽ bị thương. Không có biện pháp, nó đành phải từ bỏ tính toán giết người. Một bên cùng đạo sĩ của Long Hổ Sơn chiến đấu, nó một bên nhìn quanh bốn phía. Chiến đấu lâu như vậy, bên phía Long Hồ Sơn một người bệnh đều không có. Người vừa rồi bị đả thương cũng đã hoàn toàn khôi phục. Nếu nó đoán không sai, khẳng định là Lâm Thành đã giúp bọn họ trị liệu thương thế. Muốn tiêu diệt Long Hồ Sơn, nhất định phải giết chết Lâm Thành. Chẳng qua hiện tại nó còn không biết Lâm Thành đã tránh ở nơi nào. Lập tức liền chú ý quan sát, nhìn xem chờ lát nữa những người bị thương đó sẽ chạy đến nơi nào liền sẽ biết. Lần trước cướp đi Lâm Thành nó không có giết chết, lần này nó cái gì cũng phải đem Lâm Thành giết chết. Nếu không giết chết cương thi này, liền không thể tiêu diệt Long Hồ Sơn. Long Đường, cương thi vương kia ở nơi nào? Giao Long một bên chiến đấu một bên nhìn Long Đường hỏi. Long Đường vung lên đôi tay, ngự kiếm đâm tới Giao Long. Người cho rằng ta sẽ nói cho người sao? Không nói ta cũng biết, lên ở trong đại điện đi. Giao Long cười lạnh, không nói hai lời bay thẳng về phía đại điện. Vừa rồi nó đã nhìn thấy có vài người bị thương từ trong đại điện ra tới, đi vào vẫn là trạng thái trọng thương, ra tới thương thế liền đã khôi phục. Không cần đoán cũng biết Lâm Thành đang ở tại trong đó. Nếu không phải bởi vì Lâm Thành, dựa theo mức độ vừa rồi đã thương những pháp sư kia tới tính, hiện tại Long Hồ Sơn đã không có mấy pháp sư hoàn hảo. Nhưng hiện tại người bị đả thương toàn bộ đều đã khôi phục tương thế. Hết thảy những việc này đều là Lâm Thành làm ra. Nếu vẫn luôn như vậy cũng sẽ bị người của Long Hồ Sơn tiêu hao sức lực đến chết. Giết không được Lâm Thành, nó cũng không chuẩn bị tiếp tục công kích Long Hồ Sơn. Như vậy không có bất luận ý nghĩa cái gì. Không tốt, mau ngăn nó lại. Sắc mặt Long Đường biến đổi, đông đảo pháp sư đồng thời phóng về phía Giao Long. Giao Long gầm lên một tiếng, cả người quấn quanh hắc khí, lăng bình biến hóa, trực tiếp hóa thành bản thể, cái đuôi thật lớn vung về bốn phía, mang theo một trận tiếng xé gió, bay thẳng đến những pháp sư đó đánh tới. Không tốt, mau lui lại. Long Đường khẽ quát một tiếng, cấp tốc lui lại. Lực lượng cái đuôi của Giao Long, bọn họ thân là pháp sư, thân thể yếu ớt, là ngăn cản không được. Nếu ngạnh kháng, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị thương. Một đám con kiến, nếu không có cương thi vương kia, các người đã sớm chết. Giao Long cười lạnh, nhìn đám người Long Đường lui lại, trên mặt tràn đầy khinh thường. Bất quá nó không có bất luận do dự cái gì, tiếp tục nhằm về phía đại điện. Tuy rằng biến thành bản thể sẽ lợi hại, nhưng tiêu hao yêu khí rất lớn, cần thiết phải nhanh chóng thu thập Lâm Thành. Trưởng giáo, hiện tại phải làm sao bây giờ? Một thái thượng trưởng lão đi vào bên người Long Đường. Không vội, bên trong còn có 5 tên thái thượng trưởng lão đủ để ngăn trở một kích của Giao Long. Chúng ta liền theo rất xa ở phía sau, nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể đến gần. Bằng vào thân thể chúng ta, thừa nhận một kích của Giao Long liền có khả năng sẽ bị trọng thương, thậm chí tử vong. Long Đường mở miệng nói, sau đó mang theo đông đảo đạo sĩ của Long Hồ Sơn gắt gao đi theo phía sau Giao Long. Giao Long không có công kích bọn họ, bọn họ liền đi tới, công kích bọn họ liền lui về phía sau. Không có biện pháp, Giao Long hóa thành bản thể, thực lực rất mạnh, bọn họ căn bản không đối phó được. Hiện tại bọn họ đã không có hy vọng có thể giết chết Giao Long, chỉ hy vọng có thể đem Giao Long đuổi đi. Nhưng đuổi đi cũng rất khó, chỉ có thể cùng với Giao Long đối đuổi sức lực, xem ai bị tiêu hao hết trước. Về phần Giao Long, vốn dĩ chuẩn bị vọt vào đại điện, nhìn Dung Nham tại cửa đại điện, nó đột nhiên ngây ngẩn cả người. Dung Nham, bọn họ làm ra từ nơi nào? Giao Long có chút do dự, nhiệt độ của Dung Nham cho dù là nó cũng không dám dễ dàng sằng bậy. Nếu thân thể dính lên một chút là sẽ bị thương. Cương Thi Vương, ngươi hiện tại lập tức rời khỏi nơi này, ta có thể không giết ngươi. Giao Long hướng vào trong đại điện mở miệng nói. Cửa đã bị Dung Nham phong bế, nó không vào được, trừ phi đem đại điện phá hủy. Nhưng bên trong cái gì cũng đều không biết, nó không dám sằng bậy. Lần trước bị trấn áp chính là bởi vì mắc mưu, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh chết, ai biết đem chính mình đều đáp vào. Lúc này đây, nó cần thiết phải cẩn thận, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Ở dưới tình huống không biết bên trong có cái gì, là nó sẽ không phá hủy đại điện. Vạn nhất trong đại điện là trận pháp, nó đi phá hủy vừa lúc trúng bẫy của người ta. Cường Thi Vương, ngươi nói một câu, ta biết ngươi ở bên trong. Long Hồ Sơn cùng ngươi không có nửa phần quan hệ. Ngươi cho rằng trợ giúp bọn họ đối phó ta, bọn họ liền sẽ không giết ngươi sao? Nói cho ngươi, ngươi là tà vật, nếu sau khi đem ta giết chết, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nói một lần cuối cùng, Ngươi hiện tại rời đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta thề cũng sẽ không tới tìm ngươi báo thù. Thậm chí ta có thể cho ngươi một giọt máu của Giao Long. Cường thì các ngươi không phải thường thích máu sao? Có một giọt máu của Giao Long ta đối với ngươi ích lợi tuyệt đối rất lớn. Giao Long lại tiếp tục mở miệng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.